tiến vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 6, công lực càng mạnh, gần như có thể so sánh với vũ sư hậu kỳ, dùng tu vị vũ sư tầng 1 của mình, công lực rõ ràng có thể so với vũ sư tầng 7, có thể nói vô cùng cường hãn. Nếu như đổi lại là người bình thường, căn cơ hùng hậu như thế này, như vậy muốn tấn cấp, độ khó có thể nghĩ, bình thường nói đến, căn cơ càng hùng hậu, như vậy tu luyện cũng càng lớn, muốn đề cao tu vi của mình cũng càng khó. Nhưng mà Dương Lỗi lại không có băn khoăn kia, có hệ thống tu luyện toàn năng, mấy thứ bình cảnh gì đó căn bản không cần lo lắng, căn cơ càng hùng hậu càng tốt, đến bình cảnh cũng không quá đáng là cần nhiều một chút kinh nghiệm, giết quái vật nhiều vài ngày mà thôi. Vũ sư tầng 1, từ khi Dương Lỗi xuyên Việt tới Sùng Vũ Đại Lục, bắt đầu tu luyện đến nay đã 5 tháng rồi, 5 tháng này, Dương Lỗi ngày đêm vất vả tu luyện, từ một người bình thường, thậm chí phế vật ngay cả người bình thường cũng không bằng, tiến cấp tới vũ sư hôm nay. Năm tháng tiến giai vũ sư, cái này nếu để cho những thiên tài kia biết, chắc chắn sẽ xấu hổ chết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 12, vũ sư cảnh giới. Tam sát hợp nhất, phá cho ta. Trước mắt là một tứ cấp ma thú liệt diễm hổ. Liệt diễm hổ này vô cùng hung hãn, trong tứ cấp ma thú bình thường, có thể nói là vương giả trong vương giả. Bất quá như vậy ở trước mặt Dương Lỗi vẫn là không đủ xem, tuy ma thú cấp 5. Dương Lỗi không dám đi thu thập, nhưng liệt diễm hồ này còn không có vấn đề. Tam sát hợp nhất, có thể bộc phát 9 lần chiến lực, vốn Dương Lỗi là cảnh giới vũ sư, tăng thêm khí công hùng hậu, có thể so với hậu kỳ, lại bộc phát ra 9 lần chiến lực, liệt diễm hồ này như thế nào gánh được, lập tức chết ở dưới linh khí phong ẩn. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp ma thú liệt diễm hồ, điểm kinh nghiệm XP cộng 10.000, giá trị khí công cộng 100, hổ tiên 1 cây. Nghĩa, Dương Lỗi phiền muộn không thôi. Liệt diễm hổ chết tiệt này cái gì cũng không có, chỉ có một cây roi, vốn cho là lão hổ này như thế nào cũng phải cho mình chút thứ tốt chứ. Mấy ngày nay, Dương Lỗi không biết giết bao nhiêu ma thú, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp cũng đánh qua mấy lần, bất quá giết nhiều ma thú như vậy, nhưng không có tuôn ra vật gì tốt, tối đa chỉ là một ít thịt, da lông các loại gờ đó, lại để cho Dương Lỗi thật sự phiền muộn. Đinh, chúc mừng người chơi, hạ phẩm linh khí phong ẩn tiến hóa thành trung phẩm linh khí. Tiến hóa rồi. Dương Lỗi vui mừng quá đỗi, phong ẩn của mình rõ ràng tiến hóa rồi, vốn cho rằng tiến hóa như thế nào cũng phải đợi, đến lúc mình đạt tới tình trạng võ tướng mới có thể tiến hóa, không nghĩ tới hiện tại đã tiến hóa rồi, hắn như thế nào không kinh hỉ. Phong ẩn đao, hạ phẩm linh khí, lực công kích cộng 15%, tốc độ công kích cộng 15%, 0.1% tỷ lệ xuất hiện nhất kích tất sát. Miệng, Dương Lỗi xoa xoa ánh mắt của mình, lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên 5% thì không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng không, 1% nhất kích tất sát thì quá biến thái rồi, cái này nhiều ra một hạng thuộc tính, nếu như không ngừng đề cao mà nói, đạt tới 50% nhất kích tất sát, cái kia sẽ là tình huống như thế nào, nói cách khác, chỉ cần phong ẩn đao vừa ra, gần có 50% tỷ lệ có thể giết chết đối thủ, nghĩ tới đây, nước miếng Dương Lỗi chảy ròng, chỉ cần thuộc tính này của phong ẩn đao không ngừng thăng cấp, cái kia còn có ai dám cùng mình đối nghịch, không quen nhìn, liền giết hắn a, một đao không được, lại đến một đao, còn không được lại đến một đao. Tổng sẽ xuất hiện nhất kích tất sát. Bất quá hiện tại mới không. 1% tỷ lệ nhất kích tất sát, nói cách khác phải bổ. Ra 1 vạn đao mới có 1 đao phát sinh tình huống nhất kích tất sát. Xác suất này cũng thật sự là đủ thấp rồi. Bất quá cái này cũng đã làm cho Dương Lỗi rất thỏa mãn. Dù sao hiện tại phong ẩn đao mới là hạ phẩm linh khí mà thôi. Không, phải nói là trung phẩm linh khí rồi. Nếu như có thể lên đến cực phẩm linh khí, thậm chí là bán thần khí, hoặc là thần khí mà nói, cái kia khẳng định nằm ngủ cũng cười. Bất quá muốn lên tới thần khí không biết phải năm nào tháng nào a. Thu hồi phong ẩn đao, Dương Lỗi quan sát chân trời, mình tiến vào Yên Sơn cũng đã 5 tháng rồi, nói cách khác cách ngày mình đánh bại Dương Thiên, đoạt lại tôn nghiêm, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chỉ có 1 tháng nữa, vốn Dương Lỗi còn ở trong Yên Sơn đạt tới vũ sư đại viên mãn, xem đến lúc đó thì không được rồi. Bất quá cũng nên đi trở về, mình ở Yên Sơn 5 tháng, một bóng người cũng không có chứng kiến, cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ đánh quái thăng cấp. Cả người nói chuyện cũng không có, trong nội tâm cũng rất phiền muộn. Có người. Một ngày này, Dương Lỗi hướng bên ngoài Yên Sơn một đường hành tẩu, mới ra khỏi Yên Sơn sơn mạch, không nghĩ tới liền nghe thấy có người đánh nhau. Vì vậy Dương Lỗi phi thân lướt đến trên một cây đại thụ. Ta phi, lại là ăn cướp. Dương Lỗi nhìn bóng người đánh nhau phương xa. Một phương là đạo phỉ, còn bên là người Trường Phong Thương Hội. Xem ra là vật phẩm bán đấu giá hộ tống bị coi trọng. Nên hỗ trợ hay không? Lúc này Dương Lỗi hơi suy nghĩ. Thực lực những đạo phỉ này cũng không yếu, trong đó có một cái đã đạt tới vũ sư trung kỳ, xem bộ dáng là đầu lĩnh của bọn hắn, mà hơi yếu một chút cũng đã là vũ sư sơ kỳ. Chính mình nếu như động thủ, đối phó hai người kia hẳn là không có vấn đề,